Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 14. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 14. Bắt Sống Iris. Một năm trước, Mizutani Kusuke tiên sinh cùng bạn gái Hongju Nanako bỏ trốn ở Kyoto chơi thời điểm. Thất tịch cái kia một ngày, chỗ ở khách sạn đột nhiên tao ngộ hỏa hoạn. Hongju tiểu thư chết ở hỏa hoạn bên trong. Mà Mizutani tiên sinh nhưng may mắn còn sống sót đi. Conan không phản ứng Mizuma Suki. Tự mình tự bắt đầu suy lý tú. Hắn sợ hiện tại không tinh tướng một hồi liền bị Mizuma Suki bạo lực trục xuất. Còn xếp vào bước sau khi có hậu quả gì không? Conan không cân nhắc qua. Hiện tại nhất thời thoải mái là tốt rồi mà Mizuma Suki không nói gì. Không thể không nói Conan điều tra phương hướng sở cảnh sát bên này hoàn toàn không có thăm dò. Đến, hắn hiện tại cũng muốn nghe một chút chân tướng của chuyện. Dù cho là từ Conan trong miệng, cái kia một ngày ta đi tìm một vị bằng hữu, đem Nanako ở lại khách sạn. Khi ta lúc trở lại, Nanako đã Mizutani Kusuke âm thanh đau thương lên, sau đó Mizutani tiên sinh oán hận lên. Cái kia một ngày cùng Hongju tiểu thư ở đồng nhất tầng trệt nhưng được cứu vớt 7 người đúng không? Cho rằng ở thang máy quá tải sau khi là bọn họ đem Hongju tiểu thư đuổi đi ra đi. Conan tiếp tục hỏi, không sai. Mizutani Kusuke kêu lên, chúng ta trong phòng thang máy rất gần. Nanako cũng không phải kéo dài người. Không có đạo lý nàng sẽ không đuổi kịp thang máy. Vì lẽ đó cứ dựa theo ngươi cùng Hongju tiểu thư thích nhất thất tinh bắt đầu đến giết người. Vì là Hongju tiểu thư báo thù, Conan khóe miệng thậm chí vung lên nụ cười, không sai, ngươi nói. Không thể tha thứ người có 8 cái. Hiện tại còn lại 1 cái. Người cuối cùng chính là ngươi đi. Ngươi muốn từ nơi này nhảy xuống đến kết thúc tính mạng của chính mình đúng không? Không sai. Mizutani Kusuke đem trong chén còn lại rượu đỏ hết mức dùng để uống, nhưng là không thể tự sát a. Conan lại giả bộ lên hài tử. Giết người chính là sát hại chính mình. Hơn nữa Hongju tiểu thư một điểm không hy vọng nhìn thấy ngươi lãng phí tính mạng của chính mình đi. Tự sát cái dám. Mizuma Suki xem thường nói. Ta đều đến rồi hắn còn muốn tự sát. Suy lý nghe gần đủ rồi. Có thể làm chính sự, ngài là. Mizutani Kusuke hiếu kỳ nhìn vừa nãy đột nhiên nhô ra với hắn uống rượu Mizuma Suki. Đến hiện tại còn không biết thân phận của hắn, Tokyo sở cảnh sát. Khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm tam hệ. Mizuma Suki nắm từ bản thân giấy chứng nhận cảnh sát quơ quơ, đã vậy còn quá nhanh. Liền bị tóm, Mizutani Kusuke bất đắc dĩ nói. Cũng không khác nhau gì cả, ngược lại giết 7 người ta cũng chết hình đi, sẽ không chết hình. Conan tự tin nói, bởi vì thiện lương Mizutani tiên sinh không có một người giết đi. Hung thủ đương nhiên có một người khác. Có điều ngươi cái này bao che tội cũng đến tồn cái một năm mấy tháng. Cụ thể liền cái nhìn quan làm sao phán, Mizuma Suki quơ quơ còng tay. Có điều cân nhắc một chuyện sẽ xảy ra. Có chút do dự có muốn hay không cho hắn cùng lại suy nghĩ một chút. Ngược lại người này cũng người hiền lành. Mizuma Suki đem còng tay cất đi. Lỗ thủng xuất hiện ở những người chết kia món đồ tùy thân lên. Người cầm những món đồ này mặt ngoài lý do là làm tế phẩm hiến cho bạn gái của ngươi. Cái này là hung thủ lấy đi những món đồ này mặt ngoài lý do a. Đây là Mizutani Kusuke muốn biện giải báo thù tính chất liên hoàn vụ án giết người ngươi cho. Rằng ngươi đây là đệ nhất lên. Mizuma Suki xem thường nói. Sở cảnh sát điều tra đồng loại vụ án ngươi mấy đều đếm không hết. Thế nhưng không có đồng thời hung thủ giống như ngươi thu thập người chết món đồ tùy thân. Bởi vì đối với tâm lý của bọn họ tới nói. Người chết bản thân liền là to lớn nhất tốt nhất tế phẩm. Ngươi không hiểu cũng bình thường. Dù sao ngươi không có giết người lý giải không được tội phạm giết người cảm giác. Bên kia ẩn giấu nửa ngày hung phạm tiên sinh có phải là nên đi ra giảng giải. Câu nói này là quay về cầu thang phương hướng nói rằng một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hiển nhiên hung phạm không có đứng ra dũng khí. Xoay người chạy trốn, thật sự không xứng hợp ta a. Mizuma Suki oán giận một tiếng. Nhưng không lo lắng hắn chạy mất chạm. Tiếng súng ra hiện tại cầu thang vị trí, ai, không có chứng cứ lạc. Mizuma Suki nghĩ thầm, một cái thân ảnh khôi ngô đi lên. Dĩ nhiên là Matsumoto quản lý quan. Trong tay súng lục tựa hồ còn có lưu lại khói thuốc súng. Conan giơ tay trái lên oản. Dùng súng thuốc mê đồng hồ đeo tay nhắm ngay Matsumoto quản lý quan. Bị Mizuma Suki ngăn cản, Mizuma cảnh sát. Hắn là Conan muốn nói cho hắn người này là hắc y tổ chức. Không bị Mizuma Suki đánh gãy. Đúng là dùng một cái tát vỗ vào trên đầu, đánh, đoạn, danh hiệu của ngươi là cái gì? Không nói ta sẽ theo liền đoán. Đột nhiên một tay đao gõ ngất Mizutani Kusuke. Mizuma Suki nói thẳng làm rõ đạo, không nghĩ tới các ngươi không một chút nào giật mình. Xem ra ta đã sớm bại lộ, Matsumoto quản lý quan lộ ra cười lạnh, ngươi vẫn đúng là không nói a. Vậy ta thật đoán, Chivas Royal Salute, Bordeaux, thanh rượu, Trung Quốc rượu thuốc TQ, hoa tiết bia. Mizuma Suki hỗn không thèm để ý giảng cười lạnh lời, hừ. Ta tên Iris, ta là làm sao bại lộ. Đóng vai Matsumoto quản lý quan Iris phán đoán đối diện Mizuma Suki chính là một cái đậu bỉ. Hỏi ngược lại, ngươi phá án nóng lòng biểu hiện lộ rõ. Cảnh sát tuy rằng nhất định sẽ nóng ruột phá án, nhưng hắn xưa nay đều là dùng hành động để diễn tả. Không giống ngươi cả ngày treo ở ngoài miệng, Mizuma Suki đậu bỉ đến cùng. Bái mí mắt nói rằng, chỉ biết là có gián điệp không biết là ai. Vì lẽ đó ai tới ai chính là nằm vùng ta sẽ nói cho ngươi biết. Mizuma Suki ở trong lòng nói, hừ. Soi mói Iris không phục nói, đương nhiên. Người to lớn nhất chỗ sơ suất là nuốt ta kỳ nghỉ, Mizuma Suki vẫn cợt nhà. Cảnh sát tuy rằng người rất hung. Thế nhưng ân oán rõ ràng. Nuốt ta kỳ nghỉ còn giả ngu chuyện như vậy hắn có thể làm không được, đương nhiên tìm cái lý do. Cũng là biết Iris vị trí Matsumoto quản lý quan sau khi mới hậu chi hậu giác phát hiện, nói như. Vậy đến ngươi đúng là lão tìm ta hỏi qua kỳ nghỉ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn xin nghỉ, Iris nghĩ tới ta xin mời chính là 40 ngày nghỉ dài. Hạn, vì lẽ đó không có đi bình thường quy trình. Các ngươi bắt cóc cảnh sát sau khi cũng điều không tra được. Mizuma Suki kéo dài tú nhan nghệ, dĩ nhiên sẽ có chuyện như vậy. Vậy ta giết người diệt khẩu cũng không kịp chứ. Iris khẩu súng khẩu nhắm ngay Mizuma Suki lồng ngực. Mizuma cảnh sát. Conan kinh kêu lên, đừng xem ta. Ta không phải giờ làm việc đi ra. Không mang phối súng, Mizuma Suki hào không sốt sắng mở ra tay. Đừng nói súng lục, hắn liền vung gậy đều không mang, ngươi hôm nay làm sao? Conan không nhịn được nhổ nước bọt đạo, ư ta nghĩ nghĩ. Vừa nãy uống một chén rượu, có chút cấp trên. Mizuma Suki thật lòng suy nghĩ một chút. Nói rằng Mizutani Kusuke lấy ra trước khi chết cho mình tống biệt rượu. Đương nhiên không phải loại kém rượu, mà là một bình chính kinh đắt giá rượu ngon, cũng thật là nhàn nhã a. Liền vũ khí đều không có. Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ bó tay chịu trói sao? Còn có Kudo Shinichi, ngươi cũng đừng có gấp. Ta sẽ đem ngươi mang tới boss trước mặt. Để hắn tận mắt đến hắn khuyết điểm. Tuy rằng nghe được thân phận mình bại lộ có chút khiếp sợ. Nhưng dù sao có chuẩn bị tâm lý. Conan rất nhanh liền tỉnh táo lại. Trước khi chết ta có thể hay không hỏi một chút. Tổ chức nhúng tay cái này vụ án làm gì? Mizuma Suki hỏi, không nói cho ngươi. Dù cho ngươi muốn chết, Iris tựa hồ biết phản phái chết vào lại nói đạo lý. Chuẩn bị kéo cò súng, nổ súng. Mizuma Suki làm một cái khẩu hình, chạm. Iris trên cánh tay nổ lên một đạo huyết hoa, tay đánh lén. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, trả lời ngươi vừa nãy vấn đề. Đương nhiên không hy vọng ngươi bó tay chịu trói. Thế nhưng chúng ta muốn bắt sống ngươi, Mizuma Suki mang theo nắm chắc phần thắng nụ cười hạo. Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,